Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, phần 71. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 9. Sở Tình không lời gì để nói. Kỳ thật ngày thường nàng cứ việc phản nghịch lại cũng sẽ không giống hôm nay giống nhau hỏa khói. Sông Nùng Trang ăn mặc phù hoa băng. Nàng từ trong xương cốt cũng là không mừng tô son điểm phấn ăn mặc bại lộ. Nàng hôm nay chỉ là muốn nhìn xem đối mặt như vậy chính mình cái này quái thúc thúc lại sẽ là như thế nào phản ứng, hoặc là chán ghét hoặc là phiền não, thậm chí sẽ giả dối tán thưởng. Lại duy độc không nghĩ tới hắn chỉ là nhàn nhạt nói làm nàng thay quần áo. Nếu không nói cho lão mẹ, quả thực không thể lại hiểu biết nàng. Không thể nghi ngờ khấu chuẩn nàng mạch môn, loại này bị người bắt lấy tử huyệt cảm giác phi thường không tốt. Sở Tình không xám xịt mà xoay người về phòng thay quần áo đi. Kỳ thật nàng không nghĩ thừa nhận nàng thích cái này quái thúc thúc. Nàng thích cái này cho nàng phụ thân ấm áp quái thúc thúc. Ở phía trước nàng làm khó dễ hắn trong quá trình, Hoắc Sán Dương mỗi hoàn thành một sự kiện. Nàng tâm liền mềm mại một phân, Hoắc Sán Dương mỗi bao dung nàng một lần, nàng áy náy liền lại nhiều một phân, Hoắc Sán Dương mỗi tha thứ nàng một lần, nàng đối hắn thích liền gia tăng một phân, khi còn nhỏ nàng lão ba cũng là như thế này sủng nàng ái nàng che chở nàng. Mặc kệ nàng cỡ nào nghịch ngợm gây sự càn quấy cũng sẽ không trách cứ nàng. Chính là sau lại hắn liền bận về việc bang phái phân tranh. Không ở lão mẹ trước mặt nàng phản nghịch. Nàng bất thường, bất quá là muốn cho lão ba để ý muốn cho lão ba về nhà thôi. Mà nay quái thúc thúc cũng là đối nàng hảo. Bao dung nàng, sủng ái nàng, làm nàng động dung cũng làm nàng dao động. Chính là nàng cũng không thể không dùng thủ đoạn bước đi hắn. Hắn đối nàng lại hảo lại bao dung. Hắn không phải nàng lão ba, cân nhắc luôn mãi, muốn cho gia đình viên mãn tâm tư vẫn là chiến thắng đối quái thúc thúc áy náy. Rốt cuộc thằng nhãi này vừa mới còn ở uy hiếp chính mình đâu. Mới vừa đối hắn ấn tượng đổi mới, cảm thấy hắn bao dung ấm áp, kết quả hắn liền dùng lão mẹ tới áp chính mình. Thật là lòng dạ hẹp hòi. Bị phát hiện tử huyệt ở lão mẹ trên người Sở Tình không có chút tức muốn hộc máu khó chịu. Vốn đang chưa nghĩ ra đến tột cùng như thế nào hành động. Làm lão mẹ cảm thấy quái thúc thúc không phải cái gọi là chính nhân quân tử. Chính là vừa mới quái thúc thúc hành vi lại cho nàng dẫn dắt. Hắc hắc, gậy ông đập lưng ông. Ngươi cư nhiên uy hiếp ta. Cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nàng yên lặng rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, mở ra tủ quần áo từ lão mẹ mua quần áo chung lấy ra vài món quần áo. Hừ, ngươi không phải làm ta thay quần áo sao? Như ngươi mong muốn, một lần nữa xuất hiện ở Hoắc Sán Dương trước mặt Sở Tình không làm Hoắc Sán Dương có loại phun lão huyết xúc động, nàng toàn thân chỉ có một kiện gen tiểu khả ái đai đeo váy ngắn. Mát lạnh lỏa lồ mượt mà tú mỹ vai ngọc, tuyết trắng kiều nộn ngó sen cánh tay, gen si phông hoa văn câu biên căn bản che không được trước ngực phát dục thành thục đẫy đà cao ngất. Ngược lại từ kia đoàn mềm mại uốn lượn trí nhu mỹ eo nhỏ phác họa ra thiếu nữ nhu mỹ yểu điệu đường. Cong, tiểu khả ái mặt trên in hoa tiểu lão hổ cũng bị kia kiên quyết no đủ mê người cấp căng ra lập thể. Rất thật hiệu quả, kia cao cao nâng lên tiểu lão hổ chân trước hình như là ở nâng kia no đủ cao ngất giống nhau. Xem hắn tâm ngứa khó nhìn, lại là cũng tưởng duỗi tay đi thác một chút kia đống mềm mại đẫy đà. Ước lượng một chút rốt cuộc có bao nhiêu trọng, mà cái này đai đeo váy ngắn chưa chắc so với phía trước váy ngắn tới càng dài. Thậm chí càng đoàn một ít, vạt áo hạ duyên gần tới rồi háng. Tựa hồ chỉ cần nàng hơi chút giơ tay, váy hạ tiểu quần lót liền sẽ lộ ra manh mối dấu vết. Ếch, ngồi ở trên sofa chính cầm notebook làm công Hoắc Sán Dương nương trong tay máy tính che đậy. che giấu hạ bụng chỗ có chút ngo ngoe dục dịch, hơi hơi ngẩng đầu uy gạch dưới hoàng. Rõ ràng là một lần nữa xuyên trở về đáng yêu kiều tiếu thiếu nữ phong hệ liệt. Nhu thuận tóc dài cũng ngoan ngoãn lên đỉnh đầu hai sườn trói thành song đuôi ngựa. Khuôn mặt nhỏ cũng tẩy trắng nõn sạch sẽ, hồi phục trung linh dục tú thanh xuân thiếu nữ bộ dáng. Chính là vì cái gì hắn lại cảm thấy ở vốn có thanh lệ thoát tục khí chất trung liếm vài phần như có, như không tiểu gợi cảm tiểu vũ mị. Rõ ràng vẫn là phía trước bộ dáng, nhưng vì cái gì hắn trong lòng nàng lập tức liền trưởng thành, đã không còn là ngây thơ hồn nhiên dẫn người tiểu nữ hài, mà là một cái có thể khiến cho hắn nguyên thủy xúc động gợi cảm tiểu nữ nhân. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới nhìn đến nàng phong tình kiều diễm nóng bỏng trang dung? Chẳng lẽ là bởi vì phát hiện nàng là lướt hấp dẫn ngạo nhân đường cong? Chính là xưa nay hắn căn bản không gần nữ sắc, nhiều ít so nàng càng phong tình vạn trùng dáng người nóng bỏng nữ nhân hướng hắn A-dua hiến thân. Hắn đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị, như thế nào hiện giờ như thế nào sẽ đối một cái 16 tuổi tiểu nữ hài có uy gạch dưới hoàng cùng xúc động. Đổi về tới, đây cũng là mami cho ta mua quần áo, hạ sam là muốn mát lạnh một ít. Được như ý nguyện nhìn đến Hoắc Sán Dương bị chính mình làm cho nghẹn lời không lời gì để nói. Lại không nghĩ tới đối phương kỳ thật chỉ là bị dụ hoặc không lời nào để nói. Trong lòng yên lặng nhận đồng, chính nhân quân tử, câu này đánh giá sở tình không nhìn đến quái. Thúc thúc ăn mệt không nói gì bộ dáng, cảm thấy có chút mạc danh sảng khoái. Hắn không phải tưởng hướng lão mẹ cáo trạng sao? Hiện tại chính mình xuyên chính là lão mẹ mua quần áo. Tuy rằng cái này khinh bạc đai đeo sam là muốn trang bị quần đùi tới xuyên, nhưng là vì thử xem hôm nay kế hoạch, quần đùi vẫn là tạm thời gác lại tương đối hảo. Tác giả có chuyện nói, kỳ thật này chương xem như quá độ. Nam chủ phát hiện chính mình đối nữ chủ có xúc động. Nữ chủ cũng phát hiện chính mình thích nam chủ. Cứ việc trước mắt nàng tưởng đối ba ba cái loại này thích. Nhưng là mỗi cái nữ hài tử đều là có điểm luyến phụ đam mê. Hy vọng tìm cái giống ba ba giống nhau nam nhân. Chương sau nữ chủ liền phải bắt đầu nàng kế hoạch. Các ngươi muốn hay không đoán xem nàng muốn làm cái gì. Mặt khác, chỉ nghĩ nói thời tiết rét lạnh, gõ chữ tay đều phải đông cứng. Vẫn là ổ chăn ấm áp. Đại gia chú ý giữ ấm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.